Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1280, phần thưởng phong phú. Kế tiếp là 10 hạng đầu đến 20 tên ban thưởng. Thanh Mộc lần nữa tuyên bố, toàn trường lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người ngừng thở, chờ mong cái này hạng 10 đến tên thứ 20 ban thưởng. Bất quá bọn hắn biết rõ, phần thưởng này tuyệt đối phải so trước đó kia 80 tên phong phú nhiều. Cái gặp Thanh Mộc mở miệng tuyên bố, 10 hạng đầu đến 20 người đứng đầu, mỗi người đem thu hoạch được 50 mai hạ phẩm tiên đan. Chỗ thế lực có thể thu hoạch được 50 côn luân tiên dịch. Mặt khác thứ tự mỗi tiến dần lên một tên, đem ngoài định mức thu hoạch được một cái trung phẩm tiên khí. Nói cách khác tên thứ 20 thu hoạch được một cái trung phẩm tiên khí. Kia tên thứ 19 chính là hai kiện, hạng 10 cái, lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao, 50 mai hạ phẩm tiên đan, 50 côn luân tiên dịch, còn có chí ít một cái trung phẩm tiên khí, phần thưởng này không khỏi cũng quá phong phú đi. Tư Đồ Quyết cùng Dương Đông đều là kích động lên. Dạng này ban thưởng đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối có đầy đủ ưu thế. 50 mai hạ phẩm tiên đan. Đây là muốn đem tiên đan là hạt đậu đập a? Chẳng lẽ tiên đan tại tiên giới cứ như vậy không đáng tiền, còn có trung phẩm tiên khí? Hạng 10 thế mà một hơi đưa 10 cái. Tự nhiên có chút không thể tưởng tượng. Tiểu tử, tiên đan tại tiên giới đối với những này đại thế lực tới nói, xác thực không tính là gì đáng tiền đồ vật, những này đồ vật đối với những cái kia thế lực nhỏ tới nói có lẽ đầy đủ chân quý. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói, cơ hồ là muốn bao nhiêu có bao nhiêu, trừ phi cực phẩm cấp tiên khí cùng tiên đan, nếu không những thế lực này cường giả căn bản không quan tâm. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại từ niên trong đầu vang lên, vậy bọn hắn quan tâm cái gì? Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Bọn hắn quan tâm là một loại tên là tiên tủy đồ vật. Đây cũng là vì cái gì chín đại thế lực một mực có thể lâu dài thống lĩnh tiên giới nguyên nhân. Kỳ thật tiên tủy cũng là phân đẳng cấp. Tiên tủy đẳng cấp càng cao, người ngưng tụ tiên thai cũng liền càng cường đại. Hậu kỳ tu luyện cũng là cần tiên tủy. Vấn Thiên Ma Tôn nói. Từ Niên bừng tỉnh gật đầu. Trước đó Sở Hùng cùng Vấn Thiên Ma Tôn cũng đã nói với hắn liên quan tới tiên tủy sự tình. Chỉ là về sau hắn cấp quên. Hiện tại Vấn Thiên Ma Tôn lần nữa nhắc lên. Hắn lúc này mới nhớ tới. Tiên giới còn có một cái tiên tủy đồ vật. So với tiên dịch, tiên khí, tiên đan, cái này tiên tủy giá trị tựa hồ cao hơn lên rất nhiều. Cũng chân quý rất nhiều. Vậy cái này tiên tủy chia làm mấy cái đẳng cấp? Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Tiên tủy tổng cộng chia làm 9 cái đẳng cấp, lấy nhất phẩm đến cửu phẩm phân chia. Dù chỉ là cấp thấp nhất nhất phẩm tiên tủy, một tên thiên tiên cảnh cũng rất khó thu hoạch được. Mà không có tiên tủy, người tu vi liền không có biện pháp tăng lên. Đồng dạng thiên tiên cảnh muốn ngưng tụ tiên thai, chí ít cần 10 giọt đến 30 giọt tiên tủy, đồng dạng nghịch thiên thiên tài hội đạt tới 50 giọt. Về phần 50 giọt phía trên, cơ hồ chưa từng gặp qua. Vấn Thiên Ma Tôn nói, 10 giọt đến 30 giọt, Từ Niên hơi kinh ngạc. Cái này tiên tủy thế mà lấy giọt đến tính toán số lượng. Xem ra cái này tiên tủy xác thực cực kỳ thưa thớt. Đồng dạng tiên tủy cấp bậc là cần không ngừng tăng lên. Nếu như ngươi lấy nhị phẩm tiên tủy ngưng tụ tiên thai, vậy ngươi lại hấp thu nhất phẩm tiên tủy đem không hề có tác dụng. Cho nên đồng dạng nhân tu luyện tiên tủy đẳng cấp càng cao, hắn về sau thu hoạch được tiên tủy phẩm cấp cũng liền càng cao. Về phần nhị phẩm tiên tủy cùng nhất phẩm tiên tủy chênh lệch, ngươi có thể cho rằng nhị phẩm tiên tủy tương đương với 100 giọt nhất phẩm tiên tủy. Đồng dạng tam phẩm tiên tủy cũng tương đương với 100 giọt nhị phẩm tiên tủy. cứ thế mà suy ra. Vấn Thiên Ma Tôn lần nữa giải thích nói. Từ Niên một mặt kinh ngạc. Cái này tiên tủy chênh lệch thế mà như thế lớn. Trách không được hấp thu nhị phẩm tiên tủy về sau. Nhất phẩm tiên tủy liền sẽ vô dụng. Nguyên lai hai người ở giữa chênh lệch thực tế quá lớn. Đây chẳng phải là nói tiên giới đại đa số người đều là nhất phẩm tiên tủy ngưng tụ tiên thai. Từ Niên nói, không sai, có thể dùng tới nhị phẩm tiên tủy ngưng tụ tiên thai. Cơ hồ là Phượng Mao Lân Giác, chín đại thế lực đệ tử tinh anh có lẽ sẽ dùng tới nhị phẩm. Ta đã từng thấy qua một cái rất biến thái, một cái lão gia hỏa dùng ngũ phẩm tiên tủy vì hắn cháu trai ngưng tụ tiên thai. Cuối cùng cái này tại ma giới cũng coi là trước 100 nhân vật. Cuối cùng quả thực là chống đỡ không nổi hắn cháu trai tu luyện. Dù sao tu luyện tới hậu kỳ, tiên tủy số lượng đem càng phát kinh khủng. Vấn Thiên Ma Tôn nói, Từ Niên lộ ra vẻ cảm khái. Xem ra tiên giới tu hành sẽ càng tàn khốc. Tiên thai trúc cơ nếu như vật dụng cấp hơi thấp tiên tủy. Vậy ngươi tu vi rõ ràng đem không bằng những cái kia đại thế lực thiên tài nhân vật. Nếu như dùng cao, người hậu kỳ cần có tiên tủy số lượng cũng sẽ đem ngươi kéo đổ. Cái này còn không có tiến vào tiên giới. Từ Niên liền cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn. Không biết rõ lần này tiên lệnh thi đấu, có thể hay không ban thưởng tiên tủy. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Những cái kia tiên đan, tiên khí, tiên quyết, tiên dịch cái gì với hắn mà nói, ý nghĩa cũng không lớn, chỉ có tiên tủy mới là hắn muốn lấy được đồ vật. Phía dưới ta đem công bố 10 hạng đầu ban thưởng nội dung. Thanh Mộc nói lần nữa, 10 hạng đầu, chu vi đám người lần nữa an tĩnh lại. Liền liền mấy đại thế lực cường giả cũng đều nhìn về phía bầu trời Thanh Mộc. Tựa hồ có chút chờ mong lần này tiên lệnh thi đấu ban thưởng. 10 hạng đầu mỗi người đem thu hoạch được 20 mai trung phẩm tiên đan, 100 mai hạ phẩm tiên đan, cùng 100 côn luân tiên dịch. Cùng lúc đó, mỗi tiến lên một tên đem thu hoạch được một giọt tiên tủy. Hạng 11 giọt, thứ một tên 10 giọt. Thanh Mộc nói, tiên tủy, chu vi những cái kia đệ tử thiên tài nhóm từng cái con mắt lập tức trở nên vô cùng nóng. Bỏng lên. Liền liền tứ đại tông môn tông chủ cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiên tủy cái này đồ vật, đối với bọn hắn tới nói, đều có vô cùng hấp dẫn cực lớn. Không nghĩ tới lần này tiên lệnh thi đấu thế mà ban thưởng tiên tủy. Cái này thế nhưng là dĩ vãng chuyện chưa bao giờ xảy ra. Từ Niên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lần này tiên lệnh thi đấu thế mà thật ban thưởng tiên tủy. Thứ một tên 10 giọt, tựa hồ dạng này ban thưởng đã vô cùng không kém. Mặt khác, ba hạng đầu còn có ngoài định mức ban thưởng. Hạng 3 đem lại thu hoạch được 10 giọt tiên tủy. Tên thứ hai đem lại thu hoạch được 20 giọt tiên tủy. Thứ một tên đem thu hoạch được 50 giọt tiên tủy. Thanh Mộc nói, lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt vỡ tổ. Thứ một tên lại thu hoạch được 50 giọt tiên tủy. Như vậy cộng lại thứ một tên tổng cộng thu hoạch được 60 tích. Cái này nhưng so sánh tên thứ hai trọn vẹn nhiều gấp đôi a. Chu vi người xem đều là kinh hô không thôi. Lần này tiên lệnh thi đấu ban thưởng phong phú đơn giản bọn hắn không dám tưởng tượng. Liền liền tứ đại tông môn tông chủ cùng tứ đại yêu thú nhất tộc cường giả cũng đều lộ ra thần sắc. Kinh ngạc, cái này thứ một tên nhất định phải cầm xuống. Giang Thánh Thiên nắm đấm nắm chặt, nhãn thần kiên định lẩm bẩm. Vì phụ thân, cái này thứ một tên trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Thân đồ một mực không lộ vẻ gì trên mặt, cũng hiện ra một cỗ chiến ý. Từ Niên giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc. Thứ một tên 60 giọt tiên tủy. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng phần thưởng phong phú. Xem ra, cái này thứ một tên hắn không phải cầm xuống không thể. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.